Chương 73, chiến đấu cầu tự động đặt. Bị Diệp Chu nói mấy câu cho làm tức giận Long tộc nghiệp đoàn triệt để phẫn nộ rồi. Tất cả mọi người gào khóc cầm binh khí xuống tới, không thể không nói Long Tiếu Cửu Thiên vẫn là không có bôi nhỏ hắn cái này hải tặc thế giới đệ nhị ngoạn gia danh khí, trong khoảng thời gian này gia nhập vào hắn công hội ngoạn gia chi nhiều, kể từ lúc này quần đảo xạ ba áo đỉ trải rộng nhãn tuyến của hắn có thể nhìn ra được. Bây giờ ở Diệp Chu trước mặt những người này cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Hơn nữa Long Tiếu Cửu Thiên cùng với hắn vài cái chó săn cũng còn không có định bán, dĩ nhiên là đem những này bị làm tức giận thủ hạ trở thành thí kiếm thạch đá lưu vết chém. Long Tiếu Cửu Thiên căn bản cũng không quan tâm những thứ này gia nhập vào hắn công hội ngoạn gia, hắn sáng tạo công hội mục đích vốn chính là vì cầm những người này đi đối phó Độc Mộc Chu, cái này cũng đang phù hợp hắn trong cuộc sống thực tế nhân vật. Diệp Chu cũng mặc kệ những người này, nếu đã trở thành biển tả cờ thế giới ngoạn gia, vì tiến công chiếm đóng cái này thế giới. Như vậy bọn họ chỉ có lượng chủng tuyển trạch, một loại là tiến nhập chính mình đằng long các nghiệp đoàn, thành vì chính mình thủ hạ, sau đó cùng theo chính mình chinh chiến vạn giới, một loại khác cũng chỉ có thể là thành vì địch nhân của mình, bị chính mình vô tình tiêu diệt. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Chu cùng Long Tiếu Cửu Thiên đám người giữa trống rỗng giải đất đã trải rộng long tộc công hội người, thật đúng là đừng xem thường những người này. Diệp Chu tiến công chiếm đóng cái này thế giới lâu như vậy, mặc dù bây giờ đã đứng ở cái này thế giới đỉnh, nhưng là trong khoảng thời gian này những tờ lễ này cũng có thực lực không tầm thường, tỉ như dường như Long Tiếu Cửu Thiên loại này ngoạn ra, hiện tại đã có đại tướng thực lực cấp bậc, nếu không làm sao hấp dẫn tổ kiến Long tộc khổng lồ như vậy nghiệp đoàn. Cho tới bây giờ Long tộc công hội đao phong lưới đao đã áp gần Diệp Chu, nhưng là Long Tiếu Cửu Thiên không chút nào nhận thấy được Diệp Chu có cái gì ứng đối biện pháp, loại tình huống này để Long Tiếu Cửu Thiên mơ hồ có điểm bất an. Đột nhiên, Diệp Chu trong mắt hàn mang lóe lên. Long Tiếu Cửu Thiên làm duy nhất tại chỗ một cái đại tướng cấp bậc thực lực cường giả, tự nhiên là dẫn đầu đã nhận ra, lúc này ngón tay hắn chỉ hướng Diệp Chu nói, toàn bộ áp lên đi, để chết hắn. Sau đó vừa nhìn về phía bên người mấy tên thủ hạ, các ngươi cũng toàn bộ áp lên, ta cũng sau đó đuổi kịp, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta mấy tên thủ hạ đương nhiên là Long Tiếu Cửu Thiên thiết can thủ hạ, tiến nhập cái này thế giới tiến công chiếm đóng, bọn họ cũng có thiếu tướng thậm chí trung tướng thực lực. Ở nơi này trong công hội cũng thuộc về chân chính lực lượng trung kiên. Hoa, Độc Mộc Chu đại thần một người muốn một mình đấu toàn bộ Long tộc nghiệp đoàn sao hành, thật là có chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng, hắn cường thịnh trở lại, nhân gia dùng xa luân chiến đều có thể dây dưa đến chết hắn, hải tặc thế giới xếp hàng thứ nhất cũng là thời điểm tấm màn rơi xuống. Trên lầu là xỏa bức A ta nhưng là Độc Mộc Chu đại thần người hái mộ trung thành, tỉ mỉ nghiên cứu Độc Mộc Chu đại thần tất cả chiến tích. Cơ hồ không có người nào có thể cho hắn cảm thấy có chút vướng tay chân, cái gì Long tộc nghiệp đoàn, xem ta Độc Mộc Chu đại thần không đem bọn họ đánh thành loài bò sát. Cuối cùng cùng một câu, Độc Mộc Chu đại thần ngôn. Ta cũng tán thành trên lầu ý kiến, Độc Mộc Chu đại thần ngôn. Thế giới tần đạo triển khai kịch liệt thảo luận. Còn chân chính tin tưởng chống đỡ Diệp Chu thanh âm chiếm tuyệt đại đa số. Lại trở lại quần đảo xạ bạ học đi, Diệp Chu hai tay nắm tay, trực tiếp hóa thành hai luồng lôi quang. Hành, lôi vực. Sau đó đem song quyền đánh vào đại địa, sau đó chợt nhất bạo phát. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Vọt vào Diệp Chu phương viên 100 mét trong phạm vi hết thể ngoạn gia toàn bộ đều đã bị trong nháy mắt bùng nổ lôi đỉnh cho hóa thành yên vụ, thoạt nhìn là như vậy không phải chân thực. Sau đó huyên náo 66 hào đảo trong nháy mắt liền an tĩnh lại, không phải trong lúc đó đại chiến lúc buộc phát thanh âm không đủ cường đại xuyên thấu, mà là lôi đỉnh loại này đại tự nhiên cường đại nhất thiên thai lấn át tất cả nhan sắc. Ở Diệp Chu bốn phía, tràn đầy lôi đỉnh lực lượng. Khoảng cách gần hắn nhất một nhóm ngoạn gia đã bị cưỡng chế hiện ra vạn giới. Sau đó ở toàn bộ lôi vực bên trong, thường thường đều có lôi đỉnh sẽ qua. Ở lôi vực phía ngoài các người chơi hiện tại tâm lý không biết có bao nhiêu may mắn chính mình vừa rồi cước bộ thả chậm mấy bước, nếu không sẽ dường như phía trước mình cái kia vô số biển người tiêu thất một dạng chút nào không dấu vết. Trận chiến đấu này có phát sóng trực tiếp, cho nên thế giới tần đạo liền lập tức nổ. Hành, ai nói Độc Mộc Chu đại thần sẽ bị Sa Luân chiến đánh bại ta Độc Mộc Chu đại thần nhu nhất. Ủng hôi mạc, ủng hôi mạc. Đang chuẩn bị xuất thủ Long Tiếu Cửu Thiên cũng không khỏi không tạm thời thu tay lại, bởi vì Độc Mộc Chu mang đến cho hắn rung động thật là quá lớn, cho dù hắn hiểu được Độc Mộc Chu chiếm được tự nhiên hệ mạnh nhất hưởng lôi quả thực, có ở loại thời giờ này bên trong có thể đem năng lực phát huy tới mức như thế, vẫn là ngoài hắn ý liệu. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, bây giờ đã phát khởi khiêu chiến, như vậy thì chỉ có thể phân ra tới một người cao thấp, Long Tiếu Cửu Thiên đối với thực lực của chính mình vẫn là có tự tin. Làm đại tướng cấp bậc đích nhân vật, hắn ở cái này thế giới tuyệt đối có cùng với chính mình nhỏ nhoi, nhưng mà hắn cũng không có Diệp Chu mạnh như vậy số mệnh, đương nhiên cũng không có Diệp Chu thực lực mạnh như vậy. Làm Long tộc công hội hội trưởng, Long Tiếu Cửu Thiên vào lúc này phải đứng ra một lần nữa tỉnh lại sĩ khí. các huynh đệ. Không thể không nói Long Tiếu Cửu Thiên đối với mình thủ hạ chính là khống chế lực vẫn đủ mạnh, ở loại này tình huống bên dưới vẫn như cũ có thể hấp dẫn nghiệp đoàn các thành viên chú ý lực. Chúng ta nghiệp đoàn thành lập mục đích là cái gì? Cái kia chính là vì đối phó cái này Độc Mộc Chu, mọi người đều là cùng chung chí hướng người, chúng ta Long tộc là vì cái này mục tiêu mới thành lập, chẳng qua là ta thực lực mạnh một điểm, may mắn trở thành hội trưởng, Độc Mộc Chu thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là chúng ta công hội đại địch số 1, nguy hiểm to lớn phía sau là to lớn tiền lời, vì đếm không hết vinh hoa phú quý, ta đem cầm đầu xung phong, giết ta Long Tiếu Cửu Thiên gióng giặc diễn. Thuyết để Long tộc công hội các người chơi mạnh mẽ đè xuống sợ hãi trong lòng bọn họ một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Diệp Chu nhìn một màn này, tâm lý thật ra thì vẫn là thật bội phục Long Tiếu Cửu Thiên diễn thuyết năng lực, bằng vào hắn có thể đủ để cho thủ hạ khăng khăng một mực thuần phục là có thể nhìn ra được. Vương tốt Long Tiếu Cửu Thiên quả thực năng lực là tự nhiên hệ vân vân quả thực, nếu không hắn cũng không dễ dàng như vậy liền có thể trở thành đại tướng cấp bậc cường giả. Ở đại hải trình nửa đoạn trước, tự nhiên hệ quả thực năng lực có thể nói hoàn mỹ. Đây cũng là hắn dám buông lời đi ra có thể cùng Diệp Chu chiến đấu sức mạnh. Ở đại hải trình nửa đoạn trước chính hắn đương nhiên không minh bạch bật sổ cụ hạ kỳ công dụng, chưa bại một lần chính hắn không miễn cho có chút lâng lâng. Chỉ thấy Long Tiếu Cửu Thiên đột nhiên hóa thành một đám mây trắng sau đó xông về Diệp Chu, trực tiếp bước chân vào lôi vực, không thể không nói hắn cái này năng lực còn thật không có chịu đến lôi vực quá lớn quấy rầy. Long Tiếu Cửu Thiên thành công đột nhập lôi vực, để Long tộc công hội người chơi khác thấy được một tia hy vọng, vì vậy bọn họ đã ở trăm phương nghìn kế tìm kiếm lấy tiến nhập lôi vực đích phương pháp xử lý. Có không ít ngoạn gia lấy được thưởng cho bên trong cũng có chút ít tránh xét năng lực, bọn họ đang ở tổ kiến tiến công chiếm đóng đội tiến nhập lôi vực hiệp trợ nhà mình hội trưởng tiến công chiếm đóng Độc Mộc Chu cái này xếp hạng thứ nhất ngoạn gia 74, diệt sát cầu tự động đặt.